Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251. Chủ thần uy năng, tiểu tử, ta muốn đích thân làm thịt ngươi. Tốt vậy, nanh ngoan khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói cho lúc này. Bình Phàm nàng rất tức giận, đương nhiên hậu quả rất nghiêm trọng. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường, xem kiếm, cánh ve ở trong tay Bình Phàm tung bay, nhanh như quang ảnh, một kiếm xuất liên tục, kiếm khí bốn phía, một kiếm kia ước chừng chém ra trên trăm dặm khoảng cách. Phanh, bầu trời phảng phất bị xé nứt, đại địa ở sụp đổ, không gian liền như giấy dán một dạng bể ra, Viễn Phương lão lưu dường như gặp quỷ vậy chừng lớn hai mắt. Cái kia tiểu ngụy, sư phụ của ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Lão lưu sờ trán một cái trên hãn, bỗng nhiên hắn phát hiện, hắn chưa từng có nhìn thấu qua cái này thầy trò mấy người. Một mực sung mãn làm sủng vật bỗng nhiên tiểu bạch nhớ lại một câu nói. Này ngươi ngu ngốc, ngay cả lão đại thân phận đều nhìn không ra. Nói xong tiểu bạch còn dùng cái kia móng vuốt nhỏ, nhu nhu chính mình tiểu hổ đầu. Rất là khả ái, nói không phải sủng vật, người nào cũng không tin. Thần thú, lão lưu chừng mắt đôi mắt thấy tiểu bạch. Một mực hắn đều khi tiểu bạch là phổ thông sủng vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thần thú. Như vậy thực lực có thể tưởng tượng được. Uất Trì Ngụy nhìn lão lưu tấm kia hiếu kỳ mặt, chỉ có thể thành thật trả lời. Lưu đại thúc kia, sư phụ ta kỳ thực không phải là cái gì hạ vị thần. Sư phụ ta người đưa biệt hiệu nhân xưng Phong Lưu Tiên Sinh. Cái gì? Ngươi nói sư phụ của ngươi chính là vị kia, Phong Lưu Tiên Sinh. Lão lưu xem chừng lớn hơn. Ta ngoan ngoãn, khó lường, ta vậy mà cùng trên đại viên mãn vị thần xưng huynh gọi đệ thời gian dài như vậy. Đây chẳng phải là, ai u, mau đi trở về, ta vậy mà bỏ lỡ một hồi đặc sắc chiến đấu. Uất Trì Ngụy cùng Lưu Thiên nhìn nhau, một người cỡi lão lưu một cánh tay, rất nhanh bỏ chạy đi. Một kiếm kia bén nhọn như vậy, thực sự là một kiếm hàn quang diệu cửu châu. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, bất quá kinh thiên động địa kiếm ảnh, đổi nhưng là như thế hời hợt. Tiểu tử, người đang cho có long gãi ngứa ngứa sao, lúc này đã hiển hiện ra bản thể mẫu long. Ở ngay trong không không ngừng xoay quanh bay lượn, vậy mẫu long hình thể to lớn, ước chừng dài đến mấy ngàn mét, sáng bóng long lân. Lóe như kim loại sáng bóng, căn bản là một đại hình mạnh mẽ tháo dỡ bộ đội. Chỗ đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Không nghĩ tới hiện ra bản thể mẫu long, kỳ phòng ngự kinh người như vậy. Bình Phàm vậy chí mạng một kiếm, đối với cái này điều mẫu long lại như gãi ngứa ngứa. Mẫu long thân thể khổng lồ gào thét mà qua, chỗ đi qua không gian đứt thành từng khúc. Xem ra đơn thuần công kích căn bản không có thể cho đầu này mẫu long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá Bình Phàm có tự tin, hắn có thể lợi dụng chính mình phàm giới chế trụ này mẫu long. Đáng tiếc vậy chủ thần long tộc ở một bên một mực nhìn chằm chằm. Bình Phàm không biết lúc này phàm giới có thể hay không thừa nhận rồi. Chủ thần công kích, tiểu tử, lão nương muốn xé nát này ngươi cái tạp chủng. Cự đại long đầu ước chừng 50 mét cao thấp, hải một câu nói phun ra, đều có thể dẫn phát đại lượng cơn lốc. Bình Phàm chỉ có thể ở ngay không trung, không ngừng né tránh cự long móng to, khi thì cho cự long một ít quấy giày, thực sự là ghê tởm. Này mẫu long phòng ngự quá kinh người, chính mình căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mẫu long, chúng ta thương lượng như thế nào? Ta chịu ngươi không được, ngươi cũng không giết chết ta. Thẳng thắn chúng ta ngưng chiến, coi như ngươi chưa thấy qua ta, nhân loại tiểu tử. Ngươi nghĩ nhưng thật ra mỹ, lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho lão nương đi tìm chết. Ngươi nói ngươi cái này mẫu long, thật không biết điều, hà tất cùng ta dây dưa đến cùng, ngươi lại không cách nào sát hại đến ta. Lẽ nào ngươi xem lên bản thiếu gia rồi, ngươi hỗn đản. Mẫu long cắn răng từng chữ đem ba chữ mắng ra. Có thể thấy được phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Đánh lâu không xong Bình Phàm, hiện tại ở hy vọng mau nhanh tìm được kế thoát thân. Vậy chủ thần Long tộc ở một bên nhìn chằm chằm, e rằng sau một khắc liền sẽ ra tay. Vậy thực lực chủ thần căn bản không phải hiện tại ta có thể đối kháng. Star Lâm, ngươi một cái lão bất tử, còn thế nào chưa xuất hiện? Lẽ nào nhìn ngươi đồ đệ bị Long tộc giết chết? Lúc này chính đang tắm phao ôn tuyền Star Lâm, hắt xì hơi một cái. Gần nhất thời tiết có chút mát mẻ, xem ra nên ra thân quần áo. Nhu nhu mũi, lại nằm vật xuống trong ôn tuyền mơ mơ màng màng đang ngủ. Căn bản không biết hắn học trò bảo bối gặp phải nguy hiểm. Lão bà, hãy để cho vi phu xuất thủ. Nhìn chính mình thê tử đánh lâu không xong, hắn không thừa nhận cũng không được, thần nhân quả thực thực lực phải. Dưới chủ thần là rất địch thủ. Bất quá hại chính mình mất đi con trai. Hay là muốn chết. Chảy cuồn cuộn. Lão nương muốn đích thân lột tiểu tử này ra. Gào. Một tiếng gầm gọi sau đó. Vậy mẫu long càng thêm ra sức cùng bình phàm chiến đấu. Mắt thấy hình thức không bình thường. Không thể ở yêu tiếp tục đánh rồi. Cút cho lão tử mở. Bình phàm vận dụng trong cơ thể toàn bộ chủ thần tận lực. Một kiếm đem chọn cái không gian đều chém thành chảy loạn. Cự long bị một kiếm này ném bay ra ngoài. Bình phàm đánh bay mẫu long. Xoay người nhanh chân chạy. Tiểu tử muốn chạy. Vẫn không có động thủ long tộc chủ thần. Mạnh mẽ trưởng vỗ dưới. Nhất thời toàn bộ không gian đều bị đọng lại. Bình phàm phát hiện thân thể không thể di động mảy may. Chỉ có thể trợn to hai mắt. Trước bạch ai chủ thần một trường. Tiên huyết như không muốn sống vậy từ trong miệng phun ra. Khôi phục tự do bình phàm. Không chút do dự toàn lực chạy trốn. Đến khi mẫu long phục hồi tinh thần lại. Phát hiện bình phàm sớm đã trốn chui xa. Chết tiệt cái này tạp chủng. Hỗn đản thiên ca còn không mau nhanh truy. Bình phàm liều mạng về phía trước chạy. Hắn cũng không biết phải chạy đến nơi nào. Hiện tại ở bình phàm chỉ có một mục tiêu. Đó chính là mau nhanh trốn. Phía sau hai cái long một mực truy. Bình phàm rất buồn bực, vậy chủ vì sao thần long tộc không ra tay? Nhất định có điều kiêng kỵ gì, đột nhiên linh quang lóe lên. Bình phàm nhất thời hiểu. Trong này là thần giới đại lục. Vậy long tộc một mực sống ở trên long đảo. Xem ra vậy chủ thần long tộc nhất định cố kỵ nhân loại chủ thần. Ngẫm lại một cái hạ vị chủ thần long tộc. Một mực thần giới lắc lư. Rất có thể bị này thượng vị chủ thần chộp tới khi tọa kỵ. Bình phàm chỉ có thể không ngừng trốn. Bất quá hắn biết hắn căn bản là không có cách bỏ qua. Long tộc chủ thần thần niệm một mực tập trung vào hắn. Không được phải nghĩ biện pháp thoát thân. Bằng không, bình phàm không biết. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Bất chi bất giác vậy mà chạy tới một chỗ tuyệt địa. Chỗ này tuyệt địa là trên Hắc Ám đại lục lưỡng đại tuyệt địa một trong. Một chỗ vì tử vong sa mạc. Chỗ này vì cực quang sơn cốc. Siêu, bình phàm trực tiếp bay vào. Vậy vợ chồng long tộc ngược lại ngừng lại. Lão bà, không thể ở đuổi. Phía trước là cực quang sơn cốc. Bên trong ở một vị hạ vị chủ thần. Một cái không tốt. Chúng ta phu thê lưỡng đều sẽ ngỏm tại đây. Hỗn đàn, lẽ nào chỉ có thể truy đến nơi đây. Chúng ta hay là trước trở về. Chớ quên chúng ta nhị nhi tử còn đang hôn mê. Ngẫm lại tự cầm bị mê ngất nhị nhi tử. Mẫu lòng rất không cam tâm. Chỉ có thể trước bỏ qua rồi. Đang ở hai người sau khi rời đi. Ở đó cực quang sâu trong thung lũng. Một vị tướng mạo hàm hậu lão giả. Mãnh mở mắt ra. Đó là long tộc vị kia chủ thần Ngao Thiên, tên kia chạy thế nào đến nơi này của ta rồi. Lúc này lầm vào cực quang sơn cốc bình phàm. Còn không biết hắn mới vừa chạy gan bàn tay. Lại tiến ổ sói, đến khi hắn là càng thêm tà ác tồn tại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.